Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2461, Khiêu Chiến Trương Huyền, 1, Góc Truyện Audio.com, giỏi ngủ, Trương Cửu Tiêu trợn mắt hốc mồm, không rõ ràng cho lắm. Hắn muốn hỏi chính là làm sao trở thành học viên lớp tinh anh, muốn nghe đối phương kể kinh nghiệm. Cùng giỏi ngủ có nửa xu quan hệ, đúng vậy, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ngủ một giấc là 3 ngày. Trương Huyền lộ ra vẻ vô địch tịch mịch. Một hơi ngủ 3 ngày 3 đêm, hắn thật sự nghĩ không ra, thời điểm mới vừa dậy cũng cực kỳ khiếp sợ, có điều suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đáng giá. Nếu không coi như tỉnh táo, cũng không có chuyện gì làm, cửu u thần đồng thiếu hụt quá nhiều, căn bản không luyện được, khôi thánh lại bị mình nói dục tiên dục tử, hắn ngồi đó xấu hổ, còn không bằng ngủ thêm một lát nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên giỏi ngủ cũng là một niềm hạnh phúc, ngủ 3 ngày, Trương Cửu Tiêu quơ quơ, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trương sư ý tứ là... Người ở thời điểm sông Sơn Môn, không phải không ngừng vượt quan, tiến hành các loại khảo hạch mà là ngủ 3 ngày, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới có thể ngủ lâu như vậy. Trương Huyền cười khổ, ngủ 3 ngày, còn trở thành học viên lớp tinh anh. Trương Cửu Tiêu nuốt ngụm nước bọt cảm thấy sắp điên rồi. Hắn vừa tiến vào Sơn Môn, liền liều mạng biểu hiện ra bản thân am hiểu nhất, một khắc cũng không có dám nghỉ ngơi, vị trước mắt này ngược lại tốt ngủ 3 ngày, còn thành học viên lớp tinh anh. Có cần khoa trương như vậy hay không? Tốt, quá đẹp, Tiết Tam công tử khá lắm, đang khiếp sợ sắp nổ, liền nghe bốn phía hưng phấn mà la lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên lôi đài đã xuất hiện kết quả. Triệu Kỳ khiêu chiến bị một sợi tơ kim sắc vây khốn, đứng ở trên đài như một cái kén tằm, khẽ động cũng không thể động. Kim ti chảm của Tiết Ngưng vô dụng với Trương Huyền, nhưng đối với những người khác uy lực thực sự quá lớn, dù Triệu Kỳ không yếu, vẫn không chống lại được, thua tâm phục khẩu phục. Ta nhận thua, Triệu Kỳ ảm đạm mở miệng. Vốn cho rằng chênh lệch điểm số không nhiều, chỉ cần vận khí tốt khẳng định có thể chiến thắng, hiện tại xem ra, khảo hạch sông Sơn Môn xác thực công bằng, không phải hắn có thể chất vấn. Ta bằng lòng tiếp nhận hình phạt, giải khai kim ti chảm, Triệu Kỳ không nhiều lời, lui xuống. Còn có ai muốn khiêu chiến không? Nhìn trận đầu kết thúc tỉ thí, Hạo Vũ trưởng lão cười cười, nói tiếp. Ta tới, ta muốn khiêu chiến tên sau cùng lớp tinh anh Trương Huyền. Hét lớn một tiếng, một bóng người nhảy lên đài cao. Là Mạnh Phồn Tinh xếp thứ 52, đây là hậu bối của thánh nhân Mạnh gia, dù huyết mạch chỉ là nhị đẳng, nhưng tu vi lại sớm đạt đến nửa bước lĩnh vực cảnh. Hắn khẳng định là không phục Trương Huyền chỉ có nguyên thần cảnh. Đúng vậy, thi đấu khiêu chiến vừa mở ra ta liền cảm thấy Trương Huyền này sẽ bị khiêu chiến, thực sự quá bình thường, tu vi thấp không nói, mấu chốt nhất là tên sau cùng của lớp tinh anh, không khiến người ta ngấp nghé cũng kỳ quái. Đúng rồi, ta mới vừa nghe được tin tức không biết thực hư, nghe nói Trương Huyền này, trước đó ngay cả 500 người đứng đầu cũng chưa tới, kết quả khảo hạch Ngọc Bia đổi mới lần cuối cùng, không biết làm sao lại đến tên sau cùng của lớp tinh anh, nói cách khác. Vô căn cứ có được hơn 1 vạn điểm, không có căn cứ tăng hơn 1 vạn, gian lận a, chuyện đó thì không, góc truyện audio.com, biết, nghe được muốn khiêu chiến Trương Huyền, bốn phía thảo luận nhau nhau. Trong đám người, Trương Khiêm cũng hưng phấn đến hốc mắt đỏ lên. Chuyện phát sinh ở thành tích điện hiện tại đã có người truyền ra, không ít người đều biết, cả đám đều muốn nhìn một chút gia hỏa Trương Huyền kia đến cùng có dựa dẫm gì có thể trở thành học viên lớp tinh anh. Hạo Vũ trưởng lão cùng đám người Hàn Trúc trưởng lão cũng đồng loạt nhìn qua, muốn nhìn xem tên này biểu hiện, hóa giải lo nghĩ. Khiêu chiến ta, có thể, không nghĩ tới mình bị khiêu chiến, Trương Huyền lắc đầu thân thể nhoáng một cái cũng tới đến đài cao. Mặc dù rất muốn khiêm tốn, không muốn gây chuyện, nhưng cũng không phải loại người sợ phiền phức, đối phương muốn tìm phiền phức liền nhìn xem nắm đấm có đủ cứng rắn hay không. Không biết Trương sư sông Sơn Môn trải qua khảo hạch gì, trực tiếp nói đi, ta dựa theo cái này tỉ thí với ngươi. Thấy hắn lên đài, Mạnh Phồn Tinh hừ lạnh nói, ta mới vừa tỉnh lại còn không muốn ngủ, được rồi, miễn cho phiền phức ngươi trực tiếp động thủ đi. Suy nghĩ bản thân khảo hạch một chút, Trương Huyền lắc đầu nói. Mới vừa ngủ 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại không đến 1 giờ, nếu như tranh tài ngủ, khẳng định sẽ thua, lại nói, mọi người khẳng định cũng không nguyện ý nhìn loại tỉ thí này, vẫn giống như Tiết Ngưng vừa rồi đi, đánh nhau một trận. Tốc độ nhanh cũng miễn cho phiền phức, động thủ, ngươi muốn cùng ta tỉ thí thực lực, biểu lộ của Mạnh Phồn Tinh giống như thấy đồ đần, hắn là nửa bước lĩnh vực cảnh, ngươi chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Muốn tỉ thí với ta? Chưa tỉnh ngủ sao? Trương Huyền gật đầu, tốt, ta có thể áp chế tu vi thực lực giống như ngươi. Mạnh Phồn Tinh nói, lực lượng toàn thân nhanh chóng suy giảm, thời gian nháy mắt đã đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, bàn tay dựng thẳng lên, làm một động tác tiến công. Bắt đầu đi, tốt, Trương Huyền lên tiếng, cách Trương,